Vạn Đạo Long Hoàng, chương 4058, toàn diệt thiên sứ tộc. Gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Bằng huyền côn tài liệu thi đáng sợ hàn ý cùng cuồng bạo kinh khí, hướng về Lạp Phỉ Đức ép xuống, uy thế kinh khủng, để Lạp Phỉ Đức sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cứu ta, Lạp Phỉ Đức hoảng sợ giống to. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vân, ngươi tự tìm cái chết, ngươi lớn mật. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xiết, chung quanh, mặt khác một chút thiên sứ tộc cao thủ, nhao nhao giống to, hướng về Lục Minh đánh tới, đủ loại thánh quang thần kiếm chém về phía Lục Minh. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng là, Lục Minh không tránh không né, phảng phất không nhìn thấy. Bởi vì trên người hắn nhị đẳng thiên binh chiến giáp đã thôi động một tầng quang cháo, đem hắn bao phủ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rầm rầm rầm, những cái kia thiên sứ tộc công kích rơi vào quang cháo phía trên, phát ra kịch liệt oanh minh, lại không thể phá mở Lục Minh phòng ngự. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhị đẳng thiên binh chiến giáp thế nhưng là có thể chống đối thần đế nhất trọng toàn lực nhất kích, những cái này thiên sứ tộc thiên kiêu, làm sao có thể phá mở. Lục Minh ổn định thân hình, băng huyền côn không ngừng, tiếp tục đánh phía Lạp Phỉ Đức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lạp Phỉ Đức cuồng hống, toàn thân thánh quang tràn ngập cháy hừng hực triệt để liều mạng. Nhưng là ở một chiêu kia mới vừa rồi, hắn đã bị Lục Minh đánh trọng thương, căn bản không phát huy ra toàn lực, há có thể ngăn trở Lục Minh toàn lực nhất kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, băng huyền côn đè xuống, trên người hắn thánh quang ầm vang nổ tung, trong tay thiên sứ thần kiếm, bay ra ngoài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn kêu thảm một tiếng, thân thể chia năm xẻ bảy, hình thần câu diệt. Cái này thiên sứ tộc thập dực thiên sứ, bị Lục Minh oanh sát, hắn chữ vật giới chỉ, bị Lục Minh chộp trong tay. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, ở Lục Minh xuất thủ đồng thời, Lăng Vũ Vi cũng không có nhàn rỗi, tiếp tục kéo động mang huyết tinh linh vương cung, mũi tên phá không, đem một cái thiên sứ tộc thiên kiệu bắn giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mục Vân, Lăng Vũ Vi, các ngươi thật to gan, dám giết chúng ta thiên sứ tộc, cùng các ngươi không chết không thôi. Coi như chạy trốn tới chân trời góc biển, các ngươi đều chỉ có đường chết một đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Những cái kia thiên sứ tộc người giống to, có người muốn xuất ra mộng huyễn thần ngọc đem tin tức truyền đi. Nhưng là, Lục Minh há có thể để bọn hắn toại nguyện. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lấy ra liệt phong châu, liệt phong gào thét quét sạch mà ra, đem những cái này thiên sứ tộc bao phủ. Gocchuyenaudio.com. Đồng thời, Đán Đán cũng đang toàn lực thôi động huyễn trận, những cái kia tử linh, không ngừng vồ giết về phía thiên sứ tộc người, để thiên sứ tộc người căn bản không có biện pháp dùng mộng huyễn thần ngọc truyền tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tiếng kêu thảm thiết hai bên chập trùng, một chút tu vi yếu thiên sứ tộc một cái tiếp một cái bị Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi oanh sát, rất nhanh, hai mươi mấy cái thiên sứ tộc thiên kiêu chỉ còn lại ba cái. Ba cái này, là thiên sứ tộc bên trong cường đại nhất ba cái. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một cái là Sarah, mặt khác hai cái cũng là thực lực kinh diễm thập dực thiên sứ. Ba người ánh mắt đỏ như máu, liều mạng bộc phát, để cầu tự vệ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lấy Sarah thực lực, lúc đầu Lục Minh tuyệt đối không phải đối thủ, dù sao hắn tu vi quá mạnh, đạt đến thần hoàng thất trọng, hơn nữa nắm trong tay đại sát khí. Bất quá, lúc trước hắn bị vạn ma đồ thần đại trận oanh trọng thương, thương thế vô cùng nghiêm trọng, đến bây giờ căn bản không có khôi phục, cho nên, Lục Minh căn bản không sợ hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Oanh, Lục Minh cầm trong tay băng huyền côn, cùng Sarah đối một chiêu, hai người đồng thời lui lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Liền bằng các ngươi cũng muốn giết ta, không có cửa đâu, các ngươi liền đợi đến ta thiên sứ tộc điên cuồng trả thù a, Sarah gào thét, sắc mặt tranh ninh. Bất quá, nghênh đón hắn, là Lăng Vũ Vi một tiễn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Minh lấy đại thần phong thuật dẫn dắt ra Liệt Phong Châu bên trong lực lượng, đem mặt khác hai cái thiên sứ tộc thiên kiêu bao phủ, không ngừng vây giết bọn họ, đồng thời, Đán Đán cũng toàn lực điều khiển huyễn trận công kích hai cái kia thiên sứ tộc. Tạm thời, đem hai cái này thiên sứ tộc người gắt gao vây khốn, mà Lục Minh cùng Lăng Vũ Vi thì là toàn lực công kích Sara. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Sara trọng thương chưa lành, còn thừa thực lực cũng liền cùng Lục Minh kích phát băng huyền côn thời điểm không sai biệt lắm, lại tăng thêm Lăng Vũ Vi, hắn căn bản ngăn không được. Hơn nữa, trên người hắn nhị đẳng thiên binh chiến giáp đang cùng ác ma đại chiến, đã hao hết năng lượng tự động thu vào ẩn phục ở trong thân thể của hắn, căn bản không phát huy được tác dụng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chỉ là ngăn cản mấy chiêu trên người hắn, liền bị băng huyền côn hàn ý xâm lấn, trên người bao trùm lấy một tầng tầng băng, kinh khủng hàn ý, phảng phất đem hắn trên người huyết dịch đều ngưng kết ngủ, hắn khí thức càng ngày càng suy yếu, thực lực cũng càng ngày càng hư không. Phó, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại là hai chiêu về sau, Lăng Vũ Vi mũi tên, rốt cục bắn trúng hắn, từ ngực của hắn xuyên thủng mà ra, nổ ra một cái động lớn. Sara cuồng hống, còn chưa chết, trên người tản mát ra nhức mắt thánh quang, trong miệng điên cuồng gào thét, là muốn tự bạo cùng Lục Minh đồng quy vô tận. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Bất quá, Lục Minh lấy băng huyền côn ép xuống, đáng sợ hàn ý trực tiếp đem hắn băng phong, sau đó cuồng bạo lực lượng oanh kích ở trên người hắn, Sara liền kêu thảm đều không có phát ra, như vậy vẫn lạc. Còn dư lại hai cái thiên sứ tộc thiên kiêu, mặc dù thực lực không tệ, nhưng kết quả đã định trước, ở Lục Minh mấy người dưới sự vây công, rất nhanh toàn bộ bị đánh giết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Từ đó, nhánh này từ thiên sứ tộc tạo thành đội ngũ toàn bộ ngã xuống, một bộ phận chết ở ác ma trong tay, một bộ phận chết ở Lục Minh trong tay bọn họ, có thể nói là vô cùng thê thảm, tổn thất nặng nề. Những cái này thế nhưng là thiên sứ tộc bên trong đỉnh cấp thiên kiêu, trong đó thập dực thiên sứ, khoảng chừng 4 vị. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thập dực thiên sứ, cho dù là ở khổng lồ thiên sứ tộc bên trong, đều là cực kỳ thưa thớt, từng cái đều là đỉnh cấp yêu nghiệt, tương lai trưởng thành, có thể thành vì thiên sứ tộc trụ cột vững vàng. Trên thực tế, thiên sứ tộc bên trong một chút lực lượng trung kiên, đại bộ phận đều là thập dực thiên sứ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao, thiên sứ 12 cánh, đó là số ít bên trong số ít. Thiên sứ tộc cao tầng biết rõ, đoán chừng muốn chọc giận đau lòng lá gan đau nhức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên sứ tộc đây coi như là lợi tức, nếu như các ngươi vẫn là nhằm vào ta, ta sẽ nhường các ngươi tiếp nhận tổn thất lớn hơn. Lục Minh trong mắt lóe lên một sợi hàn quang. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đem thiên sứ tộc chữ vật giới chỉ thu sạch lên, sau đó một mồi lửa, đem thiên sứ tộc thiên kiêu thi thể hóa thành cho tàn, bọn họ rời khỏi nơi này, lần nữa tiến vào đáy hồ, sau đó lấy ra những cái này chữ vật giới chỉ, bắt đầu kiểm kê lên. Ha ha, phát tài. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Rõ ràng sau khi gọi xong, Đán Đán nhếch miệng cười không ngừng. Mặt khác bảo vật còn không có gì, chủ yếu là ác ma linh huyết, bọn họ quan tâm là cái này. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thiên sứ tộc thiên kiêu trong chữ vật giới chỉ mặt ác ma linh huyết số lượng rất nhiều. So Lục Minh bọn họ cộng lại, đoán chừng cũng không thiếu được bao nhiêu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mặc dù trước đó cùng ác ma giao chiến, thiên sứ tộc người chết gần một nửa, nhưng là cái kia một nửa đều là tu vi tương đối thấp, những cái này thiên sứ tộc trên người cũng không có bao nhiêu ác ma linh huyết. Ác ma linh huyết đều mang ở một chút tu vi chiến lực tương đối cao thiên sứ trên người, tỉ như Sara, Lạp Phỉ Đức đám người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là đại thu hoạch. Chuyến này quần tinh ma đảo, mặc dù khó khăn chắc trở trọng trọng, đội viên khác đều đã chiến tử, nhưng là bọn họ lấy được ác ma linh huyết cũng phi thường kinh người, so với lần trước ở Bát Xà Sơn mạch ác ma linh huyết còn nhiều hơn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Góc truyện audio.com. Trong này thế nhưng là rất nhiều đều là thần hoàng cửu trọng ác ma linh huyết, thần hoàng bát trọng, thần hoàng thất trọng ác ma linh huyết càng nhiều, hối đoái thành công huân điểm, khẳng định rất kinh người, tuyệt đối xa ở trên bọn họ lần khảo hạch lấy được công huân điểm phía trên. Chúc mọi người chúc mừng năm mới, bách bệnh bất xâm, virus rời xa.